Hoắc Tổng truy thê, chương 560. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 560, nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Ôn Noãn. Ôn Noãn có chút hối hận khi đến đây. Cô không ngờ mình lại gặp Hoắc Minh sớm như vậy. Khi nhìn thấy anh, cô sẽ nhớ đến những chuyện không vui trong quá khứ. Cả tối, cô có chút im lặng. Cô cũng biết anh đang nhìn cô. Cô cố tình không thể ý đến anh. Sau đó, Chu Mậu Ngôn đến gặp cô có công việc. Trong sảnh bữa tiệc rất ồn ào nên Chu Mậu Ngôn thì thầm vào tai cô vài câu. Ôn Noãn suy nghĩ một chút, đồng ý với cách làm của cậu ta. Chu Mậu Ngôn mỉm cười rồi rời đi. Động tĩnh bên này không giấu được Hoắc Minh. Anh rất ghen tị khi nhìn thấy chú chó sói con đến gần cô. Nhưng anh vẫn không thể làm gì. Bên cạnh có người mời anh rượu. Hoắc Ninh, tối nay cậu bị làm sao vậy? Đến bây giờ cậu vẫn chưa uống rượu. Thế nào, sợ uống rượu hỏng việc? Muốn thủ thân như ngọc sao? Hoắc Minh cười nhạt, tôi tự mình lái xe đến. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Lâm. Tổng Giám Đốc Lâm là ông chủ của khách sạn Lệ Tinh. Vừa nhìn thấy Ôn Noãn, ông ta đã đoán được anh đang nghĩ gì. Ông ta hạ giọng, em dâu đã về rồi à? Hoắc Minh khẽ ừm một tiếng. Tổng Giám Đốc Lâm cảm thấy anh có chút khổ sở. Tự mình uống vài ly rượu đỏ. Động viên khuyến khích anh. Hoắc Minh, vì cuộc sống cá nhân như hòa thượng của cậu, tôi cảm thấy em dâu nhất định sẽ cảm động. Ai, tại sao em dâu lại đi rồi? Hoắc Minh vội vàng đuổi theo. Ôn Noãn đã rời đi trước. Bạch Vi nói sau này còn có một bữa tiệc tụ hội riêng. Ôn Noãn không muốn đi nên cô đã từ chối. Cô đi thang máy đi xuống tầng 1 của khách sạn. Ở trong bãi đỗ xe, có một chiếc xe AV màu đen đang đợi cô. Lái xe thấy cô xuống lập tức mở cửa cho cô. Ôn Noãn đang định lên xe thì cửa xe bị người khác nhẹ nhàng ấn lại. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Minh gần mình trong gang tấc. Giọng nói trầm như rượu vang đỏ. Ôn Noãn, chúng ta tìm một nơi để nói chuyện được không? Ôn Noãn do dự, cô không muốn ôn chuyện với anh. Nhưng cô hiểu Hoắc Minh, nếu cô từ chối anh sẽ để tài xế ở bên xem trò vui. Sau khi cân nhắc xong, cô chỉ vào quán cà phê ở đối diện, đến đó ngồi một chút. Nói xong cô lập tức đi ở phía trước. Hoắc Minh biết cô cố tình giữ khoảng cách với anh, vốn không cho anh cơ hội suy nghĩ, anh cũng không ép buộc, ung dung đi theo sau cô, vừa đi vừa châm một điếu thuốc. Khi đến quán cà phê ở đối diện đường, anh dập tắt điếu thuốc. Quán cà phê sáng sủa. Ôn Noãn chọn một ly mandarin, cô nhẹ nhàng khuấy đều. Khách sáo nói, mấy năm nay anh có khỏe không? Em nghe nói anh đã thành lập tập đoàn Tây Á, làm ăn rất tốt. Mất 3 năm, tập đoàn Tây Á đã trở thành một trong 10 công ty hàng đầu châu Á. Cách chương.